Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1678, chương 1678, liều chết trùng phong. Tàn Nguyệt Mộc Lan tuy nhiên không thích lắm động đầu óc, nhưng cái này muốn nhìn đây là cái gì tình huống. Dưới tình huống bình thường một số việc vặt, nàng xác thực không thích hao tâm tốn sức, đều là giao cho hạch tâm tầng chỉ huy đi xử lý. Nhưng là đối mặt trước kia công hội chiến hoặc là lãnh địa chiến, nàng lại là toàn bộ Tàn Nguyệt lâu trái tim đầu mối then chốt. Trước kia nàng khống chế lấy chính mình chiến sĩ nhân vật, xung phong đi đầu dẫn theo Tàn Nguyệt lâu người chơi không ngừng khởi xướng trùng phong, dùng sức mạnh hung hãn thực lực đánh bại một cái có một địch nhân. Này mới khiến Tàn Nguyệt lâu nắm giữ uy danh hiển hách. Nhưng bây giờ, nàng đứng tại trên nóc nhà, nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, trong lòng nhưng không có biện pháp gì. Nàng vô cùng rõ ràng, Lý Minh thiết lập kế hoạch này, nói rõ là muốn theo yếu thế địa vị cưỡng ép thay đổi trận doanh chiến cục mặt. Đem tương lai trận doanh run run tràng, khóa chặt tại Hòa Bình Thành bên ngoài trong địa đồ, mà dựa theo hệ thống an bài. Lần này trận doanh chiến ngay từ đầu, công kích mới liền có thể nhanh chóng chiếm lĩnh Hòa Bình Thành. Sau đó trực tiếp hướng về Thiên Mệnh Đế Quốc địa đồ đẩy mạnh. Chiến hỏa hẳn là tại Thiên Mệnh Đế Quốc trong địa đồ mở ra. Lý Minh đây là muốn làm cái khác người không thể nào làm được sự tình. Để trận doanh chiến một mực cực hạn tại Hòa Bình Thành xung quanh địa đồ, sau đó nghĩ biện pháp mau chóng chuyển bại thành thắng, chiến thắng hỗn độn trận doanh, đoạt lại Hòa Bình Thành, sau đó trực tiếp hướng hỗn độn trận doanh phát động công kích. Như thế tới nói, Hoa Hạ khu trận doanh chiến liền sẽ chí ít giảm bớt một nửa thời gian. Kế hoạch này xem ra rất không tệ, nhưng phải nghĩ biện pháp đạt thành lời nói, lại là một cái vô cùng khó khăn sự tình. Muốn giữ vững Hòa Bình Thành phủ thành chủ, hơn nữa còn là tại bên này trận doanh đám NPC toàn đều không thể ra chiến thời điểm, thì mang ý nghĩa các người chơi đem phải đối mặt đối phương NPC cường đại thế công. Đổi lại người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, lại chính là phòng thủ thời gian chiến tranh ở giữa thế mà dài đến 1 tiếng rưỡi. Đây càng thêm là một cái không cách nào hoàn thành khó khăn nhiệm vụ. Lúc này mới phòng ngự chừng nửa canh giờ, các người chơi phòng tuyến liền bị toàn diện áp chế. Mắt thấy đã không cách nào tiếp tục trèo trống dù là 5 phút đồng hồ thời gian, mà lại vừa mới cao tầng các quan chỉ huy số liệu thống kê đã đi ra. Lần này trận doanh chiến mở ra đến bây giờ, vẻn vẹn chỉ là đối phó thương khung liên minh các người chơi. 4 đại liên minh hao tổn lôi hỏa đạn số lượng liền đã chiếm đi tổng tồn kho 1/3. Dựa theo kế hoạch, lôi hỏa đạn sẽ là 4 đại liên minh đối kháng địch nhân tốt nhất vũ khí. 1/3 dùng tại Hòa Bình Thành liền đã dùng hết số lượng. Còn lại 1/3 bị phân cho Khôn Thiếu 1 phần, dùng cho Phục Cừu Thành bảo hộ. Mặt khác 1/3 cũng có kế hoạch. Đây là dùng đến tiếp sau bảo hộ thành Nam thành Bắc mấy chỗ lãnh địa tất yếu tư nguyên. Là tuyệt đối không thể lại chiếm dụng. Nếu không lời nói, dù cho kéo tới Hòa Bình Thành nội thành thời gian chiến đấu, thế nhưng là đến tiếp sau chiến đấu, bọn họ lại lấy cái gì đến bảo vệ mình lãnh địa? Hiện tại Hải Đái cùng tâm tình đồng thời cầu viện, Tàn Nguyệt Mộc Lan lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng thuẫn tường tuyệt đối không thể tùy tiện bị đánh tan. Không phải vậy lời nói, phủ thành chủ cũng đem lập tức khó giữ được. Các vị chiến sĩ quân đoàn phân đoàn trưởng, nghe ta mệnh lệnh lập tức chuẩn bị xuất kích. Lần này xuất kích nhiệm vụ thứ nhất là bảo vệ thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Tận khả năng đánh tan địch nhân thuẫn tường. Nhớ kỹ, chiến sĩ quân đoàn một khi xuất kích liền không thể quay đầu. Dù là toàn bộ bỏ xuống cũng phải bảo hộ chúng ta thuẫn tường. Tàn Nguyệt Mộc Lan suy tư, bỗng nhiên mở ra tông môn kênh, ở bên trong phát ra chỉ lệnh, tuân mệnh, tất cả tàn nguyệt quân đoàn chiến sĩ phân đoàn trưởng cùng kêu lên đáp trả. Lúc này tình hình chiến đấu bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Muốn giải trừ thuẫn mặt tường gần khốn cảnh, cũng chỉ có thể lấy mạng người đến lớp. Trong chốc lát, chỉ thấy quảng trường hai bên trên nóc nhà không ngừng hiện ra càng nhiều khôi ngô bóng người. Tàn nguyệt quân đoàn toàn thể chiến sĩ cùng kỵ sĩ các người chơi ào ào từ một bên cái thang phía trên bò lên trên nóc nhà. Tại trên nóc nhà chỉnh tề tập kết, ta đếm 3, 2, 1. Tất cả chiến sĩ cùng ta cùng một chỗ trùng phong. Chúng ta vẫn quy củ cũ. Ta không lùi, các ngươi người nào cũng không thể lui. Tàn Nguyệt Mộc Lan quát lạnh nói. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ đã rất lâu không có nghe được chị đại phát ra dạng này chỉ lệnh. Mà mỗi một lần xuất hiện loại này thẳng tiến không lùi trùng phong chỉ lệnh. Vậy cũng là Tàn Nguyệt lâu gặp phải cự đại thời khắc nguy hiểm. 3. Tàn Nguyệt Mộc Lan đứng tại mái hiên phía trước, sau lưng số lớn khôi ngô bóng người sắp hàng chỉnh tề. 2. Tàn Nguyệt Mộc Lan hai tay giơ lên trung gian, mỹ lệ hai con người khóa chặt nóc nhà phía trước nhóm lớn các người chơi trước người đen nghịt địch. Nhân bóng người, mà lúc này, được đến thông báo các người chơi đã bắt đầu hướng hai bên hơi chút tách ra. Cho trên nóc nhà sắp trợ giúp tới các chiến sĩ nhường ra từng cái thông đạo. 1. Lao xuống đi, Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn tiếng khẽ kêu lấy. Một bước vượt qua liền nhanh chóng xông về phía trước. Bá bá bá, vô số bóng người kêu gào lao xuống nóc nhà. Mấy vạn điểm đen cấp tốc vọt tới dưới nóc nhà trong sân rộng. Theo thông đạo hướng về phía trước bay thẳng, chiến thần vô song đứng tại khác một bên trên nóc nhà. Sau lưng phố lớn ngõ nhỏ bên trong, chen chúc lấy vô số thần tượng môn chiến sĩ quân đoàn. Tàn Nguyệt Mộc Lan làm ra hết thảy hắn không biết chút nào. Bởi vì nàng sử dụng là Tàn Nguyệt lâu tông môn kênh. Lúc này nhìn lấy đối diện trên quảng trường vô số điểm đen ào ào nhảy xuống nóc nhà một màn. Chiến thần vô song lập tức minh bạch. Tàn Nguyệt Mộc Lan cái này là chuẩn bị dùng các chiến sĩ trùng kích. Đổi lấy thuẫn tường thở dốc. Nhưng làm như vậy lời nói. Các chiến sĩ một cái đều không sống. Cũng mặc kệ như thế không nói. Đây là giải quyết trước mắt nguy cơ biện pháp duy nhất. Thế mà không cùng ta thương lượng. Chiến thần vô song im lặng quay đầu lại. Lập tức phát ra chỉ lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta. Chiến sĩ quân đoàn chuẩn bị tiến vào phổ biến cuộc chiến đấu. Đối diện Mộc Lan quân đoàn trưởng đã bắt đầu hành động. Tuân mệnh, thần tượng môn chiến sĩ tổng. Tư lệnh lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Mà lúc này, Tàn Nguyệt Mộc Lan xuất lĩnh chiến sĩ quân đoàn theo đếm cái lối đi thẳng tắp vọt tới trước. Mắt thấy sắp đến thuẫn sau tường mới. Thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức tách ra thuẫn bài. Lộ ra đại lượng đen nghịt cao lớn bóng người. Cùng một hàng dài màu đen thuẫn tường. Xông đi lên, tách ra bọn họ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hai tay kéo lấy trung gian. Kiếm phong trên mặt đất mang ra một chuỗi dài sao hỏa. Nàng trùng phong kỹ năng đã bắt đầu chuẩn bị. Vù vù, phốc phốc phốc. Vô số tàn ảnh từ trong đám người phóng tới đối phương thuẫn tường. Cũng mặc kệ đối phương thuẫn bài đến cỡ nào cẩn trọng cùng cao lớn. Càng không để ý tới đối diện thuẫn hốc tường khe hở không ngừng co duỗi trường mâu cùng trường. Thương, cứ như vậy nghĩa vô phản cố hướng về phía trước bay thẳng. Va chạm đối phương thuẫn tường phát ra trận trận trầm đục âm thanh. Keng keng keng, ngay sau đó, các chiến sĩ va chạm thuẫn tường trong nháy mắt. Gặp thuẫn tường không nhúc nhích tí nào, liền biết song phương lực lượng chênh lệch cách xa, nhưng loại tình huống này sớm tại bọn họ trong dự liệu. Mà lại Tàn Nguyệt Mộc Lan cũng đã sớm nhắc nhở qua, cũng làm ra thống nhất an bài, bọn họ thân thể đột nhiên nhảy lên thật cao, hai tay huy động trung gian từ đỉnh đầu hướng về mặt đất hung hăng đánh xuống. chiến sĩ tam chuyển kỹ năng trùng kích chảm đồng thời phát động. Âm âm, theo lấy trọng kiếm đánh xuống. Từng đạo lộng lẫy kim quang theo mặt đất hướng lên dâng lên. Chiến sĩ tam chuyển trùng kích chảm kỹ năng bổ sung đẩy lui hiệu quả ngay sau đó xuất hiện. Kim quang mệnh trúng địch nhân, lập tức bị đẩy lui 3 mét bên ngoài. Nguyên bản chỉnh tề địch nhân thuẫn tường, nhất thời xuất hiện to to nhỏ nhỏ vô số lỗ hổng. Xông đi vào, tiếp tục bước lui bọn họ. Tàn Nguyệt Mộc Lan hét lớn một tiếng, một ngựa đi đầu xông vào lỗ hổng bên trong. Hai tay nắm chắc trung gian, cả người cũng bắt đầu như con quay xoay tròn. Trọng kiếm bắt đầu liên tục công kích chung quanh địch nhân. Khắp nơi chảm kỹ năng khởi động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.